Nơi ấy có anh, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm khi Ngân Hằng thức dậy, điều đầu tiên là nhìn gương mặt của mình trong gương cũng không tệ, nó đã bớt sưng và cũng không còn đỏ tấy lên nữa, nhưng cảm giác đau rát ở hai bên má và da đầu vẫn còn âm ỉ. Cô vội vóc nước vào mặt cho tỉnh táo lại. Tối qua cô giả vờ mệt trốn trong phòng, đến khuya cô lẻn xuống nhà, dùng đá chườm mặt cho bớt sưng. Cô sợ sáng sớm ba cô sẽ thấy dấu vết đánh đập ngày hôm qua để lại. Hôm nay cô dậy trễ hơn mọi khi, bởi vì con đau nhức khiến cô không ngủ được khi Ngân Hằng bước xuống lầu, bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người đã bắt đầu ngồi vào bàn ăn, ba cô thấy cô liền hỏi thăm, con không sao chứ, tối qua ba về, nghe nói con mệt, ba muốn vào xem như con đóng cửa phòng nên ba không vào được. Con không sao, hôm qua con hơi nhức đầu nên đi ngủ sớm. Ngủ một giấc dậy đã khỏi rồi, Ngân Hằng cười cười đáp lời ba mình, cô cố gắng thể hiện mình không có gì để ba an tâm. Được rồi, ngồi xuống ăn sáng đi kẻo muộn. Hôm nay ba đưa đến trường ba, Ngân Hằng chỉ tay vào ghế của cô, nơi có một dĩa trứng ốp la còn bốc khói. Phải đó, con mau ăn đi kẻo trễ giờ. Ngân Quỳnh đã ăn xong rồi, bà Kim Lương giả vờ ân cần nói, nhưng hai mắt bà ta mở to nhìn trừng trừng về phía Ngân Hằng cảnh cáo. Ngân Hằng siết chặt tay xách cái cặp bèn nói, con không ăn đâu ba, có gì con ăn trên trường sau. Con muốn đi xe buýt, ba cứ đưa ra bảo và Ngân Quỳnh đi trước đi. Con đi học đây, nói rồi cô quay lưng đi học, bà Kim Lương mỉm cười đắc ý nhìn theo. Trong lòng Ngân Hằng cảm thấy thật đau buồn, tại sao số phận lại tàn nhẫn với cô đến thế? Nhiều lúc cô cực kỳ căm hận người đàn bà đó vô cùng. Ngân Hằng từng nghĩ nếu như cô bắt ba mình có sự lựa chọn giữa cô và người đàn bà đó thì thế nào? Chuyện gì sẽ xảy ra? Người đàn bà vô cùng thủ đoạn đó sẽ làm gì đây nếu ba chọn cô mà từ bỏ bà ta? Nghĩ đến đây Ngân Hằng không khỏi rùng mình. Loại người như bà ta sẽ bất chấp tất cả. Một khi bà ta nổi điên lên thì chỉ sợ bà ta sẽ làm hại gia đình cô. Cho nên cách duy nhất là cam chịu. Chỉ cần cô nhẫn nhịn thì ba và gia bảo sẽ có được những chuỗi ngày bình yên. Còn cô sau này có thể bỏ đi thoát khỏi bà ta. Nghĩ đến việc phải chịu đựng bà ta thêm một thời gian dài nữa, Ngân Hằng không khỏi trực trào nước mắt. Khi Ngân Hằng vừa đặt chân đến trạm xe buýt thì bên tai đã nghe tiếng nói. Xin chào, Ngân Hằng giật mình quay đầu nhìn lại thì thấy nụ cười tỏa nắng của Minh Nhật, cảm giác nụ cười này rất chân thật không có chút miễn cưỡng nào, Ngân Hằng cũng vui vẻ đáp lại. Xin chào, hôm nay bạn đi sớm nhỉ, Minh Nhật đưa cánh tay đeo đồng hồ của mình lên nhìn giờ rồi nói. Ừ, muốn đến trường sớm thôi, Ngân Hằng hơi kinh ngạc vì Minh Nhật biết được giờ đi học của mình, nhưng vẫn không hỏi mà cứ thế trả lời. Đôi mắt đỏ hoe của Ngân Hằng bị Minh Nhật chứng kiến, Ngân Hằng xấu hổ vội quay đầu đi che giấu. Minh Nhật cũng không nói gì thêm, chỉ đứng yên lặng bên cạnh chờ đợi xe buýt đến. Ngân Hằng cảm thấy biết ơn hành động này của Minh Nhật biết bao. Cậu không truy hỏi như Lâm Phong, khiến cô không cảm thấy khó xử, Minh Nhật lúc nào cũng nhẹ nhàng dù nhìn vào thấy cậu có vẻ như lạnh lùng không quan tâm đến cô. Nhưng kỳ thực lúc này, im lặng chính là sự quan tâm tốt nhất. Nhưng họ vừa đặt chân vào lớp thì đã nghe Bảo Trâm kéo lại nói. Này, nguy rồi, Ngân Quỳnh dám chọc giận Lâm Phong. Xảy ra chuyện gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân Hằng vô cùng ngạc nhiên hỏi lại. Lúc sáng nay nghe thấy hiệu trưởng ra thông báo hỏi kẻ nào đã đá bể chậu bông của thầy ở sân sau. Ngân Quỳnh đã chỉ đích danh Lâm Phong. Vậy là thầy hiệu trưởng bắt Lâm Phong lên văn phòng. Trước khi đi Lâm Phong còn quay lại chỉ vào mặt Ngân Quỳnh nói. Mày nhớ đó, khiến Ngân Quỳnh xanh cả mặt lên. Bây giờ Lâm Phong ở đâu? Ngân Hằng ngó giáo giác xung quanh lớp nhưng không thấy Lâm Phong ở đâu bèn hỏi. Thì vẫn còn ở trên phòng thầy hiệu trưởng chứ ở đâu, Bảo Trâm chép miệng than kỳ này, Ngân Quỳnh khổ rồi. Nói thiệt nha, nếu không tại Ngân Quỳnh luôn đối xử tốt với bà tôi cũng không hơi đâu mà lo cho nhỏ đó. Mình đi tìm Ngân Quỳnh, Ngân Hằng bén buông cặp sách xuống bàn rồi chạy ra cửa đi đến lớp Ngân Quỳnh tìm Ngân Quỳnh. Ngân Quỳnh không có trong lớp, một bạn trong lớp Ngân Quỳnh nghe Ngân Hằng hỏi mới lắc đầu trả lời. Ngân Hằng vội chạy đến phòng hiệu trưởng nhìn thấy Lâm Phong đang bị thầy giày trong đó, sắc mặt cậu ta cực kỳ tệ. Nhưng Ngân Hằng lại không thấy Sơn Hải và Bảo Duy ở đâu cả, trong lòng dấy lên sự lo lắng bất an, hai người này với Lâm Phong như hình với bóng, lẽ nào lại không có mặt lúc này. Nỗi lo sợ bất an kéo đến dồn dập, Ngân Hằng chạy khắp nơi tìm Ngân Quỳnh. Cô phát hiện thấy Sơn Hải và Bảo Duy phá ra cười thích thú từ phía sau vườn trường đi ra, nghi ngờ Ngân Hằng bèn chạy về phía đó. Sơn Hải và Bảo Duy thấy Ngân Hằng thì ngưng cười. Ngân Hằng đưa mắt nhìn bọn họ liền thấy vẻ lúng túng giấu giếm cái gì đó của họ, nhưng cô không buồn để ý, cô đi lướt qua họ để tìm Ngân Quỳnh. Cuối cùng khi cô tìm được Ngân Quỳnh thì đã thấy Ngân Quỳnh nước mắt ngắn dài núp vào một góc tường ngồi khóc. Cô liền chạy đến ngồi trước mặt an ủi, cô ôm Ngân Quỳnh vào lòng vỗ vỗ lưng nói. Được rồi, không sao nữa rồi, ngoan đừng khóc. Ngân Quỳnh chưa bao giờ thấy Ngân Hằng có cử chỉ yêu thương như vậy với mình, trong lòng vừa thấy vui, vừa muốn vỡ òa nỗi sợ hãi trong lòng bèn ôm lấy Ngân Hằng khóc nức nở. Chị, em sợ quá, họ lấy rắn bỏ người em. Không sao đâu, chỉ là rắn thôi mà. Nó không làm hại được em đâu. Ngân Hằng bị cái ôm chặt của Ngân Quỳnh làm bối rối. Ngoài ra bảo ra chưa ai lại ôm cô chặt đến thế. Nước mắt của Ngân Quỳnh lại thấm vào áo cô, bàn tay siết chặt vào cô như thể có chính là điểm tựa duy nhất làm dấy lên tình chị em vốn xa lạ trong lòng Ngân Hằng. Nhưng mà em sợ rắn lắm. Ngân Quỳnh lắc đầu quậy quậy nói tụi nó vừa đáng sợ vừa hôi nữa, em ghét nó. Bây giờ không sao nữa rồi, mấy con rắn cũng không còn, đừng sợ nữa. Ngân Hằng lần nữa vỗ lưng Ngân Quỳnh an ủi, chị cùng em đi thưa với thầy cô để thầy cô phạt mấy bạn ấy. Không phải đâu, mấy bạn ấy nói nếu em dám mess lại với thầy cô thì lần sau sẽ bắt chuột cho nó cắn em đến chết. Chứ không bắt rắn như lần này nữa đâu. Ngân Quỳnh mếu máo kể, chị đừng đi nói với thầy cô, em sợ. Được rồi, vậy thì không nói. Ngân Quỳnh thở dài kéo Ngân Quỳnh đứng dậy khuyên, mai mốt em đừng động vào bọn họ làm gì nữa. Không phải em muốn chọc giận họ đâu. Ngân Quỳnh đưa tay quẹt mũi tút tít, kể tại khi em vừa đến thì nghe tin cái cây của thầy hiệu trưởng chồng bị ai đá bể chậu. Bọn họ bảo rằng thấy bạn Minh Nhật ngày hôm qua ngồi ở đó, họ bảo thấy bạn ấy làm bề. Em bất bình mới đứng ra chỉ tội Lâm Phong thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đâu có làm sai, rõ ràng hôm qua Lâm Phong đá trái bóng trúng Minh Nhật rồi dội vào cái châu hoa đó mà. Được rồi, em không làm sai. Nhưng mà sau này, chuyện của người khác em đừng xen vào làm gì. Ngân Hằng gật đầu nhưng chân thành khuyên. Nhưng Minh Nhật là bạn chị mà, đâu phải người xa lạ. Ngân Quỳnh tròn mắt nhìn Ngân Quỳnh. Bạn, Ngân Hằng ngớ người khi nghe Ngân Quỳnh nói Minh Nhật là bạn cô. Chẳng phải chị đã tâm sự với bạn ấy hay sao? Ngân Quỳnh ngạc nhiên nhìn Ngân Hằng, lúc em đi lấy nũa trở về em nghe chị nói. Thì ra là như thế, Ngân Hằng vỡ hòa ra khi hiểu được thái độ của Ngân Quỳnh ngày hôm qua khi nói chuyện ẩn với bà Kim Lu Ưng dẫn đến trận đòn oan ức của cô. Ngân Hằng bất giác nhìn kỹ gương mặt của đứa em gái mà cô luôn tạo khoảng cách kia. Ngân Quỳnh có gương mặt tròn trịa đầy đặn, hai má lúm đồng tiền đáng yêu, đặc biệt phúc hậu, hoàn toàn trái ngược với gương mặt dữ dằn và thâm hiểm của bà Kim Lu Ưng. Có lẽ giây phút này, một nửa dòng máu giống nhau của hai người chảy trong cô, lần đầu tiên cô mới nhận thấy Ngân Quỳnh đặc biệt thân thương. Ngân Hằng không tự chủ được nhoèn miệng cười ấm áp với Ngân Quỳnh. Cô không biết tại sao lúc đó cô lại nói ra tâm sự với Minh Nhật, có lẽ cô cũng cảm thấy sự cô đơn ở chỗ Minh Nhật khá giống mình nên không ngại nói ra. Giống như cái cảm giác im lặng đứng bên cạnh cô sáng nay của Minh Nhật khiến cô thấy hai người rất gần gũi. Cho nên khi Ngân Quỳnh bảo Minh Nhật là bạn, Ngân Hằng gật đầu cười đáp, phải, cậu ấy là bạn. Ngân Quỳnh hơi choáng váng khi thấy Ngân Hằng cười với mình, chưa bao giờ cô nhận được nụ cười như thế của Ngân Hằng, cho nên cô vô cùng vui, quên mất nỗi buồn của mấy phút chú ơ, cô ôm lấy Ngân Hằng như đứa em nhỏ nhõng nhẽo nói. Chị, em yêu chị, Ngân Hằng chỉ khẽ đáp lại như vậy, nhưng trong giây phút này, cô thật sự xem Ngân Quỳnh là em gái mình. Khi hai chị em cùng nhau trở về lớp thì Ngân Quỳnh mới lo lắng nói. Chị, làm sao đây, nếu lỡ mấy bạn ấy tiếp tục tìm em trả thù thì sao? Ngân Quỳnh siết chặt tay Ngân Hằng khiến cô cảm nhận được sự sợ hãi thật sự của Ngân Quỳnh, cô cảm thấy thương đứa em gái nhỏ hiền lành này của mình nên vỗ lên tay Ngân Quỳnh nói. Yên tâm đi, chị nghĩ cách năn nỉ bạn ấy giúp em. Thật hả chị? Ngân Quỳnh reo lên mừng rỡ hỏi. Ngân Hằng gật đầu cho Ngân Quỳnh yên tâm nhưng thật sự trong lòng cô cảm thấy bất an vô cùng. Tuy không tiếp xúc với Lâm Phong nhiều nhưng tính tình của Lâm Phong cô cũng không lạ lắm. Cộng với việc cô liên tiếp đắc tội khinh thường cậu ta rất nhiều lần khi không chịu đến tham dự những bữa tiệc khoe khoang của cậu ta. Chắc chắn cậu ta sẽ không chịu vì mấy lời năn nỉ của cô mà bỏ qua, có khi còn thừa dịp này mà ra oai với cô cũng nên. Nhưng vì Ngân Quỳnh, đứa em gái của mình, Ngân Hằng đành thử mạo hiểm xem sao. Ngân Hằng vào lớp vừa vặn ngay lúc cô chủ nhiệm bú ước vào, trên tay cầm theo một cặp giấy. Cô vào bàn giáo viên đã đập tay cái rầm trên mặt bàn khiến cả lớp kinh hãi ngồi im như thóc ngắm nhìn sắc mặt đã xám xịt của cô. Lâm Phong, cô gái ô, chủ nhiệm cất cao giọng gọi đầy giận dữ. Lâm Phong làm như không thấy sắc mặt cô, cậu ngạo nghễ đứng dậy cũng không thèm nhìn cô. Cô giáo liền giơ lên tờ giấy trong tay mình về phái cậu, tờ giấy bị nhăn nhúm, chắc là bị cô giáo trong lúc tức giận mà vò nát. Em nhìn xem, đây là cái gì? Lâm Phong không thèm nhìn tờ giấy, thản nhiên đáp. Dạ là bản kiểm điểm chứ là gì cô? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô giáo nghe giọng của Lâm Phong nói thản nhiên không chút sợ hãi gì thì tức đến tái mặt, cô nghiến răng nói. Em còn dám nói như vậy hả? Thầy hiệu trưởng bảo em viết bản kiểm điểm nộp thầy ấy, em xem bảng kiểm điểm của em chỉ viết đúng có 3 chữ là sao hả? Cả lớp nghe xong thì cười nghiêng ngã, nhưng bị ánh mắt của cô chủ nhiệm quét qua vội im lặng. Thì thầy hiệu trưởng bảo em viết bảng kiểm điểm, thì em viết đúng 3 chữ bảng kiểm điểm có gì là sai đâu cô. Giọng Lâm Phong ngỗ ngáo đáp lời cô khiến cả lớp lần nữa bật cười. Sơn Hải và Bảo Duy thậm chí còn đập bàn rầm rầm rồi ôm bàn cười nghiêng ngả khiến cái bàn bị xô lệch. Cả giáo quả thật tức đến hộc máu liền nói, em đi học mà để quên não ở nhà à, não là gì vậy cô, Lâm Phong giả vờ ngây thơ hỏi ngược lại. Cô ơi, thằng này làm gì có não mà đem hả, cô Bảo Duy cười ha ha trêu chọc Lâm Phong bèn bị Lâm Phong đá một cú dưới chân đau điếng đến chảy nụ ước mắt. Cô giáo biết không thể cứ tiếp tục nói như thế nữa. Cố gắng nguôi giận nói, được rồi, các em trật tự đi, Lâm Phong, bây giờ em lên phòng thầy hiệu trưởng ngồi viết lại bảng kiểm điểm khác cho cô. Lần Ani mà để cô tới hy chỉ có 3 chữ bảng kiểm điểm là em chết với cô, nghe rõ chưa? Em hiểu rồi, nghĩa là phải viết bảng kiểm điểm dài hơn 3 chữ nữa, phải khôn cô? Đúng vậy, cô giáo phiền não đáp, nghe vậy Lâm bèn đi ra khỏi chỗ đứng để đến phòng thầy hiệu trưởng. Sơn Hải gọi với theo, chúc mày may mắn nha, Lâm Phong khẽ nhếch môi cười rồi bỏ đi ra khỏi lớp. Ngân Hằng liếc nhìn cô giáo, cảm thấy cô làm giáo viên chủ nhiệm của lớp này đúng là chịu không biết bao nhiêu áp lực, đáng thương biết bao. Sau khi cả lớp chuẩn bị ra về, cô giáo chủ nhiệm lần nữa chạy vào lớp với vẻ mặt không thể nào tối hơn được nữa, cô không còn giữ được hình tượng mẫu mực của mình được nữa, hét lên. Lâm Phong, cả lớp vốn đang thu dọn ra về bỗng dừng tay nhìn ngó, cô giáo đi thẳng đến bàn của Lâm Phong đập xuống bàn tờ giấy bảng kiểm điểm của Lâm Phong quát lên. Đây là cái gì? Mọi người liền nhìn vào tờ giấy bảng kiểm điểm, chỉ thấy một hàng chữ dài hơn 3 từ bảng kiểm điểm. Đây là bảng kiểm điểm của Lâm Phong. Cả lớp không nhịn được cười mà ôm bụng phá ra nắc nẻ không kiên dè gì cô giáo nữa. Đúng là chứng kiến một màn vô cùng đặc sắc, cô giáo gần như bốc hỏa với cậu học trò bất trị này bèn qua hậu chiếu thư rằng. Em nghe đây, bây giờ em ngồi đây viết cho tôi một bảng kiểm điểm rõ ràng, viết cho tới khi nào tôi ưng ý thì em mới được về. Nếu không năm nay tôi sẽ đánh rớt em cho xem. Nói xong cô giáo hùng dũng bú ớt đi không thèm ngoái lại nhìn vẻ mặt như người chết trôi của Lâm Phong. Cậu nghiến răng mắng, cái con nhỏ chết tiệt kia, dám hại tao bị phạt. Tao chưa từng viết bảng kiểm điểm, bây giờ biết viết thế nào. Hai đứa bạn cũng bực tức không kém vỗ vai cậu an ủi. Thôi bớt giận đi, lo viết đi rồi về, ngày mai tụi tao thay mày cho nhỏ đó một bài học tiếp. Tụi bây không ở lại viết phụ tao hả, Lâm Phong hỏi. Tụi tao cũng có biết viết thế nào đâu mà ở lại chứ, thôi mày ráng ở lại chịu cực đi để mai này còn chịu khổ nữa, Bảo Duy cười châm chọc rồi cùng Sơn Hải xách cặp bỏ chạy. Lâm Phong hậm hực rút tập ra giật lấy một cặp giấy ngồi xuống viết bảng kiểm điểm. Ngân Hằng cúi đầu cố tình thu dọn tập vở một cách chậm chạp. Bảo Trâm bú ớt đến bảo, xong chưa chúng ta cùng về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi chú ớt đi, mình làm cái này một chút, Ngân Hằng vội đáp. Vậy mình đi trước, Minh Nhật nhìn Ngân Hằng nói. Ngân Hằng mỉm cười chào Bảo Trâm và Minh Nhật rồi nhìn họ đi ra xa. Minh Nhật được về chung với bạn mình thấy thật là vui, Bảo Trâm cười hớn hở áp sát Minh Nhật nói. Minh Nhật miễn cưỡng cười bú ớt đi thật nhanh trước khi bị Bảo Trâm bám chặt. Chờ tới khi cả lớp về hết rồi, Ngân Hằng mới từ từ bú ớt đến bên Minh Nhật đang vò đầu bứt tóc ngồi viết bảng kiểm điểm, cô gọi khẽ. Lâm Phong, nghe tiếng gọi, Minh Nhật ngẩng đầu lên ngay lập tức vì cậu nhận ra giọng nói của Ngân Hằng. Chưa bao giờ Ngân Hằng chủ động đến gần cậu, trong lòng thấy vui sướng liền cười hớn hở hỏi. Bạn gọi mình giúp bạn viết bảng kiểm điểm nha, Ngân Hằng nhã nhặn đề nghị. Thật hả, Lâm Phong reo mừng nhìn Ngân Hằng. Ừ, Ngân Hằng gật đầu xác nhận, sau đó cô mím môi nói, Lâm Phong này, Ngân Quỳnh ấy, bạn có thể bỏ qua cho em ấy không? Sắc mặt Lâm Phong lập tức trầm xuống, cậu nhìn Ngân Hằng nói giọng hờn dỗi. Thì ra bạn đến là vì muốn giúp Ngân Quỳnh thôi. Ngân Quỳnh là em gái của mình thay mặt em ấy xin lỗi bạn, mong bạn bỏ qua cho em ấy, Ngân Hằng nói giọng hết sức nhỏ nhẹ. Bạn nghĩ chỉ xin lỗi đơn giản vậy là xong sao, Lâm Phong nhướng mày nói. Vậy bạn muốn sao, chỉ cần làm được mình sẽ làm, Ngân Hằng cố hòa nhã nói. Mình muốn đi khu giải trí chơi, Ngân Hằng chớp chớp mắt NS2ing, Lâm Phong không hiểu ý cậu lắm, Lâm Phong bèn giải thích. Mình muốn đi đến đó chơi. Nhưng đi một mình thì buồn, mà Sơn Hải và Bảo Duy lại không muốn đi cùng. Cho nên nếu bạn đi cùng mình sẽ suy nghĩ đến việc tha lỗi cho Ngân Quỳnh. Ngân Hằng cắn cắn môi suy nghĩ, bà Kim Lương chắc chắn sẽ không cho cô đi, nhưng nghĩ đến Ngân Quỳnh, Ngân Hằng gật đầu đồng ý nói. Được vậy thì chủ nhật này mình đi cùng bạn, nhưng bạn hứa thì phải giữ lời. Đương nhiên Lâm Phong cười híp mắt gật đầu khi thấy Ngân Hằng đồng ý đi chơi với mình, bây giờ chỉ mình làm bảng kiểm điểm đi. Vậy là Ngân Hằng bèn ngồi xuống giúp Lâm Phong làm bảng kiểm điểm rồi ra về. Đọc tiếp nơi ấy có anh Trương 08 cách Trương.